ông già Noel. Kevin chạy ao từ bên kia nhà sang bên này, vừa chạy vừa reo to với chiếc điện thoại cầm trong tay. Mẹ ơi, ông già Noel gọi, ông gọi điện đến nhà mình nè mẹ. Tôi cầm lấy cái điện thoại và lên tiếng. Alo, tôi nghe tiếng anh bạn Sandra đang cười giòn. Tôi chỉ nói là chào Kevin, chú Sandra đây. Tôi định trò chuyện tiếp tục với bạn thì bắt gặp ánh mắt lấp lánh niềm vui của Kevin. Tôi mỉm cười và nói vào điện thoại. Dạ vâng, thưa ông già Noel, Kevin và Sen là những đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Ông thật tốt bụng đã gọi điện. Cảm ơn ông. Tôi ngừng một lát vì đầu dây bên kia hoàn toàn im ắng. Chúc ông cũng có một Giáng sinh an lành nhé, ông già Noel. Rồi tôi nhẹ nhàng gác máy. Kitty Alice.